Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, hiện thân. Canh 2, nàng hé miệng cười cười nói, vậy ta thúc giục nữa thúc bọn họ đi, hoặc là đem bọn họ từng bước mang tới. Lãnh Phi khoát khoát tay, không cần thiết, vạn nhất bọn họ thật đến, chẳng lẽ không ngăn cản. Phong Ảnh nhẹ giọng hỏi, Lãnh Phi nói, một mình ta nếu mà không ngăn được, bọn hắn tới cũng là vô dụng. Hắn đối với Phùng Sảng khoái vị này kỳ tài vẫn là nhớ mở mang kiến thức một chút, hơn nữa hắn cũng sẽ không quên tự tôn lớn, thật thấy đến vô địch, vạn nhất thật không đánh lại cái này Phùng Sảng khoái, kia toàn bộ Hồ gia đều không địch lại, vẫn là thành thành thật thật lẩn tránh xa xa. Một mình hắn ở đây, chạy thoát thân ung dung, mà có Hồ gia trên dưới, hắn cũng không thể bỏ lại bọn họ hoàn toàn mặc kệ. Ngược lại là gánh nặng, phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, nàng mơ hồ đã minh bạch Lãnh Phi ý tứ, gia chủ cùng nàng một dạng thân pháp thật nhanh, mà những người khác tất bất thành, thật muốn đánh bất quá, sợ là trốn đều không trốn thoát. Vị này Nhâm huynh còn thật có ý tứ. Lãnh Phi cười mỉm nhìn lên bầu trời. Đúng hay không? Hắn là cái người phúc hậu. Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá cũng có giảo hoạt địa phương. Lãnh Phi gật đầu một cái. Một chút ý nghĩ không có. Làm sao trở thành Bá Dương Động đệ tử? Toàn diện lại nói là một người phúc hậu. Chúng ta Hồ gia thật có thể trở thành cao cấp nhất gia tộc sao? Phong Ảnh nhẹ giọng hỏi. Lãnh Phi nói, chỉ muốn đánh lùi Phùng gia, người đó cũng không thể nhỏ nhìn chúng ta Hồ gia rồi. Phong Ảnh ánh mắt lấp lánh sáng lên, nàng thanh tú gương mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lãnh Phi cười một tiếng, không có nói nhiều, mục tiêu của hắn có thể không phải thứ nhất gia tộc, mà là tuyệt địa. Chỉ có điều trong này quá trình chính là muốn tùy cơ ứng biến. Nhậm Văn Lễ bọn họ hướng theo Tôn Kính Lễ phiêu phiêu đi phía trước. Tốc độ thật nhanh, không đến nửa giờ, bọn họ ngừng ở trước một tòa sơn phong, nhìn đến nhào tới một đám cao thủ. Nhậm Văn Lễ sắc mặt trầm tĩnh, quát lên, chủ nhà họ Phương ở chỗ nào? Khi người đầu tiên gầy gò nam tử trung niên phiêu nhiên đến hắn phụ cận, ôm quyền nói, Nhâm công tử. Nhậm Văn Lễ ôm quyền, Phùng gia chủ. Phùng Cảnh hẹp dài gương mặt, mắt ti hí, nhìn đến thật giống như có vài phần hài hước cảm, khiến người ta cảm thấy thân thiết thân mật. Bất quá hắn lúc này trầm mặt xuống đến, uy thế chính là nghiêm nghị. Ôm quyền nói, không biết Nhâm công tử có gì muốn làm? Bá Dương Động nhất mạch đi tìm đến chuẩn không có chuyện gì tốt. Đặc biệt là lúc này, chỉ sợ là muốn trì hoãn đại sự. Một cái ngọc diện đôi môi thanh niên người nhẹ nhàng qua đây. Ôm quyền cười nói, Nhâm huynh, vẫn khỏe chứ? Nhậm Văn Lễ ôm quyền, sắc mặt nghiêm nghị nói, Phùng thiếu gia chủ, chúng ta lại gặp mặt. Phùng sảng khoái cười nói, có một năm dài không gặp đi. Nhâm huynh tu vi tiến nhiều, thật đáng mừng. Như nhau, Nhậm Văn Lễ trong bụng nghiêm nghị, đây Phùng sảng khoái tu vi đã không thua gì với mình, hiển nhiên là tinh tiến nhanh hơn chính mình, lại tiếp tục như thế, rất nhanh sẽ có thể vượt qua mình, hắn nhất định là được kỳ công, cho nên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bất quá Bá Dương Động xưa nay không hỏi mặt các đệ tử kỳ ngộ, bằng bản lãnh của mình, không biết Nhâm huynh qua đây có chuyện gì? Phùng sảng khoái nói. Nhậm Văn Lễ nói, mà các ngươi lại là đi tới Ninh gia? Không có a, Phùng sảng khoái lắc đầu nói, chúng ta chỉ là ra đi một vòng, tùy tiện xem phong cảnh một chút. Nhậm Văn Lễ quét chung quanh một cái, tuyết trắng mênh mang, nào có cái gì phong cảnh, đối với cả ngày lẫn đêm nhìn thấy bạch tuyết người mà nói, chút nào không có phong cảnh đáng nói. Phùng sảng khoái cười nói, chúng ta ở nhà ngây ngô có chút ngán, dù sao phải ra đổi một cái ánh mắt, bằng không thật muốn nhịn gần chết. Ta xem không đúng sao? Nhậm Văn Lễ nói, các ngươi là nghe thấy Ninh Vô Hoàn chết tin tức, muốn thâu tóm Ninh gia. Ha ha, Phùng sảng khoái lắc đầu cười nói, Nhậm huynh ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Được rồi, chúng ta là nhận được tin tức. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, lẽ nào các ngươi Phùng gia muốn thâu tóm Ninh gia? Nhậm huynh ngươi hiểu lầm á? Phùng sảng khoái nói, chúng ta thâu tóm Ninh gia làm cái gì? Phùng gia đã quá nhiều người, nhiều hơn nữa liền ăn không no á? Chúng ta là muốn thay Ninh Vô Hoàn báo thù. Hắn không thể chết vô ích. Báo mối thù gì? Nhậm Văn Lễ hừ một tiếng. Hắn dối trên Hồ gia, kết quả bị Hồ gia tiêu diệt. Vậy chúng ta liền muốn tìm Hồ gia. Gia phụ cùng Ninh Vô Hoàn giao tình thâm hậu, không thể trơ mắt nhìn đến Hồ gia tiêu dao. Phùng sảng khoái trầm giọng nói. Nhậm Văn Lễ cau mày nhìn về phía Phùng Cảnh. Phùng Cảnh thật giống như tượng mộc, như một loại không nói một lời. Vẫn từ Phùng sảng khoái nói chuyện, lúc này chậm rãi gật đầu nói, Ninh huynh không thể chết vô ích. Ngươi đây là muốn tìm khởi hai nhà đại chiến a? Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, hiện tại Bá Dương Động đã không chịu nổi như vậy rằng co, lại làm loạn, tổn thương nguyên khí nặng nề, làm sao ngăn cản Triều Dương Động chèn ép? Ha ha, tiểu tiểu Hồ gia, Phùng sảng khoái lắc đầu cười nói, Nhậm huynh ngươi cũng quá coi bọn họ là chuyện, có bọn họ đối với bọn họ, không có vấn đề, hiện tại Hồ gia không phải từ trước Hồ gia. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, vốn là Chu gia, lại tha rằng nhà, các ngươi Phùng gia chẳng lẽ muốn bước bọn họ vết xe đổ? Ha ha, Phùng sảng khoái lắc đầu cười to, Phùng Cảnh cũng lắc đầu bật cười, sau lưng cách đó không xa mọi người cũng rối rít lộ ra nụ cười. Chẳng thèm ngó tới, Nhậm Văn Lễ xem bọn hắn như vậy, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, khi thật đáng thương, Chu gia cùng Ninh gia đều cùng các ngươi một loại ý nghĩ. Kết quả bị diệt mất, chúng ta không phải Chu gia cũng không phải Ninh gia. Phùng sảng khoái cười, nói, một mình ta liền đủ để tiêu diệt bọn hắn rồi. Nhậm Văn Lễ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, không biết sống chết. Phùng sảng khoái sắc mặt nhất thời trầm xuống, Phùng Cảnh cũng lạnh lạnh nhìn về phía hắn. Xung quanh hai mươi mấy cao thủ đều lạnh lạnh trừng mắt về phía hắn. Nhậm Văn Lễ cất cao giọng nói, Phùng gia chủ, thiếu gia chủ, các ngươi lui về đi. Phùng sảng khoái trầm giọng nói, Nhậm huynh, chúng ta tuy là Bá Dương Động thuộc hạ, nhưng cũng không thể cái gì đều bị trói buộc đi. Loại này đại thù làm sao có thể không báo? Lẽ nào Bá Dương Động muốn bao che Hồ gia? Nhậm Văn Lễ nói, các ngươi đây ân oán là quái lạ. Các ngươi cùng Ninh Vô Hoàn căn bản không có cái gì giao tình thâm hậu. Ngược lại là đối thủ. Báo mối thù gì? Chúng ta mặc dù là địch, lại giả bộ nhung nhớ. Phùng Cảnh trầm giọng nói, hắn cứ như vậy bất minh bất bạch bị hại. Cái thù này không thể không báo. Nhậm Văn Lễ chậm rãi nói, các ngươi cùng Hồ gia tác chiến, có hại Bá Dương Động nguyên khí, sở dĩ không thể tiếp chiến. Vậy loại này thôi. Phùng sảng khoái cười nói, nếu hai nhà khai chiến có hại Bá Dương Động nguyên khí, vậy ta một mình gặp lại Hồ gia tân gia chủ. Đây Chu Toàn đi. Ngoặc kép, có thể. Nhậm Văn Lễ nói, ha ha. Bỗng nhiên một tiếng cười sang sảng vang dội. Lãnh Phi cùng Phong Ảnh xuất hiện ở mọi người bên cạnh. Hắn mặt lộ cười mỉm, nhìn về phía Nhậm Văn Lễ. Nhậm huynh, thấy chưa? Đây cũng là chúng ta Hồ gia tình cảnh. Đều muốn thu thập rồi chúng ta. Đây cũng là Hồ gia tân nhiệm gia chủ Hồ Thiếu Hoa. Các ngươi một mình nhất chiến, mặc kệ thắng bại làm sao, Phùng gia cao thủ đều muốn lui về. Có thể chứ? Nhậm Văn Lễ nhìn về phía Phùng sảng khoái cùng Phùng Cảnh. Phùng Cảnh chậm rãi nói, không thành vấn đề. Phùng Sảng Khoái lại đưa mắt nhìn Lãnh Phi, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt lại rơi vào phong ảnh trên thân. Phong ảnh trên thân phiêu hốt bất định, thật giống như có lực lượng vô hình tại ẩn hiện. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ dị, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ tan biến tại hư không. Lại sẽ bỗng nhiên xuất hiện, thân thể giống như là chân thật, vừa tựa như là hư huyễn. Hắn lần đầu đụng phải loại lực lượng này. Về phần Lãnh Phi, hắn cũng không sao cả để trong lòng. Chẳng qua chỉ là tu vi thâm hậu, chịu nổi đánh với chính mình một trận mà thôi. Mình chỉ phải xuất ra đòn sát thủ, tất thắng không thể nghi ngờ. Mời thôi, thiếu gia chủ. Lãnh Phi cười mỉm liếc một cái Phùng Cảnh. Phùng gia chủ cũng muốn cùng nhau sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.